thích em, thích mê muội vì em. Chương 65, ngoại truyện 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Dái nhìn như anh lại chọc cô gái nhỏ giận nữa rồi. Thương Yến cúi đầu, nhìn đôi tay đã được rửa sạch sẽ, hương vị đặc trưng thuộc về cô gái nhỏ trên đó đã không còn. Nhớ lại bộ dáng cô gái nhỏ khóc lóc xin tha vừa rồi, thân thể Thương Yến nhịn không được nóng lên. Cô gái của anh cho dù bây giờ cả người tròn tròn, vẫn mềm mại đáng yêu như vậy, khiến anh khó có thể khống chế. Lau khô nước trên tay, Thương Yến rời khỏi phòng tắm. Kiều Nguyệt đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa bụng, mím môi, trên mặt tức giận thở phì phì, mặt mày vẫn mang nét kiều diễm mị hoặc. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến ngồi bên cạnh cô, cẩn thận đỡ eo cô, đặt tay lên bụng cô. Kiều Nguyệt không quá tự nhiên nhúc nhích người, nhẹ chừng anh một cái, đỏ mặt hừ vài tiếng, mềm mại dựa vào người anh. Không khí giữa hai người yên tĩnh, Kiều Nguyệt nhịn một lúc khóe mắt thoáng nhìn tay đặt trên bụng cô, mặt cô nóng lên, vài giây sau nhỏ giọng nói. Vừa rồi anh có thoải mái không? Vừa rồi thần sắc anh thỏa mãn như vậy, hô hấp so thường ngày càng thêm nóng rực. Thương Yến ngây ra, ngốc ngốc nhìn cô gái nhỏ, không nghĩ tới cô sẽ chủ động hỏi cảm giác của anh. Trước kia cô gái nhỏ cực ít hỏi anh loại vấn đề này, cô không chỉ không hỏi, mà mỗi lần anh chủ động nhắc tới, cô cũng sẽ một bộ tức giận. Trong lòng anh rung động, bám vào bên tai cô gái nhỏ thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, vừa rồi anh rất thoải mái. Anh thích em làm như vậy. Kiều Nguyệt nhỏ giọng hừ hừ. Anh đương nhiên thích rồi, vừa rồi em kêu anh dừng anh cũng không nghe em. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến hôn mặt cô. Anh nhịn lâu lắm rồi, thật sự không thể khống chế được bản thân. Hơn nửa năm không chạm vào cô gái nhỏ, anh tự nhận vừa rồi anh đã rất khống chế. Kiều Nguyệt nhớ lại vừa rồi anh kích động đến cả người khẽ run, mềm lòng ôm cổ anh. Anh cúi đầu đi, Thương Yến nghe lời khom lưng cúi đầu xuống. Anh nghe lời như vậy, Kiều Nguyệt đỏ mặt hôn mặt anh, lại hôn khóe miệng anh, dịu dàng nói. Em biết anh nhịn rất vất vả, nhưng bây giờ em không tiện, chỉ có thể dùng cách khác giúp anh. Cô cảm giác cả người mình đều đang nóng lên, cắn môi nói tiếp. Anh không phải rất thích những tư thế kỳ quái kia sao? Chờ sinh con xong, cái gì em cũng tùy anh. Thương Yến là người đàn ông của cô, tuy rằng bây giờ anh giống như sẽ không ăn vụng sau lưng cô, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, cô vẫn muốn thỏa mãn một chút ý nghĩ nào đó của anh, cho anh một chút mong chờ. Sao anh lại không nói chuyện? Kiều Nguyệt ngước mắt kỳ quái nhìn người đàn ông đang ngây ngốc. Thương Yến còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Kiều Nguyệt. Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô gái nhỏ, suy nghĩ thật lâu mới nói. Nguyệt Nguyệt, trước kia em cũng không chịu cùng anh thử tư thế khác. Cô gái nhỏ quá ngại ngùng, cho dù anh dỗ như thế nào, có vài chuyện trước sau cô cũng không chịu. Vì em thương anh đó, Kiều Nguyệt bắt lấy cách tay anh, em biết anh rất thích làm loại chuyện này, mấy tháng này anh vẫn luôn nhịn, em cũng thấy được. Chuyện gì anh cũng suy nghĩ vì em nguyện ý nghe theo anh. Thương Yến trầm mặc một lúc nhẹ giọng kêu, Nguyệt Nguyệt ừ. Kiều Nguyệt nhìn hắn, sao, ngữ khí Thương Yến khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em đau lòng anh, đúng rồi, em đã rất thích anh. Hai mắt Thương Yến hiện lên vui sướng, Kiều Nguyệt dỗi liếc anh một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Người đàn ông này có phải lại bắt đầu ngáo ngơ, bây giờ em đã rất yêu anh. Thương Yến hôn một cái lên vành tai cô, ngữ khí hưng phấn. Thương Yến, Kiều Nguyệt nũng nịu giống anh một tiếng, ừ anh đây, cẩn thận ôm cô gái nhỏ, ánh mắt Thương Yến sáng quắc nhìn chằm chằm mặt cô. Kiều Nguyệt chịu không nổi ánh mắt anh, hai chân giật giật làm nũng nói. Chân em bị tê rồi, anh giúp em xoa, Thương Yến lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô. Kiều Nguyệt dựa vào thành giường nhìn bộ dáng Thương Yến nghiêm túc cúi đầu. Kỹ thuật massage của người đàn ông này thật là ngày càng tốt. Nguyệt Nguyệt, Thương Yến ngẩng đầu, em đừng nhìn anh như vậy. Kiều Nguyệt chừng anh, em nhìn anh thì sao? Anh nhịn không được, Thương Yến hôn môi cô, ngữ khí khàn khàn trầm thấp xoa mặt cô. Nguyệt Nguyệt, em đẹp như vậy, còn chăm chú nhìn anh, nơi này của anh chịu không nổi. Sao anh lại như vậy chứ? Kiều Nguyệt muốn rút tay về, lại bị anh gắt gao giữ lại, cô đầy mặt ửng đỏ ngượng ngùng. Vừa rồi em mới giúp anh mà. Hơn nữa bây giờ cô đẹp chỗ nào, cả người tròn tròn, thịt trên mặt cũng rất nhiều, cô cũng không dám soi gương. Yết hầu Thương Yến nghẹn thanh, nhẹ nhàng nửa ôm cô gái nhỏ cúi đầu hôn vài cái lên chóp mũi cô. Không đủ, mãi mãi không đủ, anh nâng mặt cô gái nhỏ. Nguyệt Nguyệt chờ sinh con xong, anh muốn bám vào bên tai cô gái nhỏ. Thương Yến nói một lần những tư thế anh muốn thử nhất, vẻ mặt chờ mong nhìn cô, chờ cô phản ứng. Gần như nghe anh miêu tả, cả người Kiều Nguyệt đã nhũn ra khô nóng lên. Cô nắm tay Thương Yến, ấp úng gật đầu. Được, được rồi, em đều đồng ý với anh. Thương Yến không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ dễ dàng đồng ý như vậy, trên mặt anh mang theo vừa dụ dỗ vừa dỗ dành nói. Nguyệt Nguyệt còn một động tác anh muốn thử nữa. Ánh mắt cố ý đảo qua nơi nào đó của cô gái nhỏ, đôi tay Thương Yến hơi nóng lên. Trong lòng Kiều Nguyệt cứ cảm thấy ngượng ngùng, ngữ khí cảnh giác nói. Anh nói trước là động tác nào đã? Thanh âm cô gái nhỏ ngây thơ, khuôn mặt tròn tròn mềm mềm càng thêm xinh đẹp đáng yêu. Thương Yến cố gắng ổn định cảm xúc bản thân, cắn tai cô. Anh muốn hôn nơi đó của em, chuyện này từ ngày đầu tiên anh dưỡng cô anh đã muốn làm. Kiều Nguyệt theo tay anh nhìn xuống, thân thể mềm nhũn, đẩy anh ra, vội vàng mở miệng. Thương Yến, sao anh lại như vậy chứ? Nơi đó sao có thể hôn chứ? Bộ dáng cô gái nhỏ thẹn thùng thật là đẹp mắt. Thương Yến nhìn đến có chút ngây ngốc. Nguyệt Nguyệt, anh muốn hôn nơi này của em, mỗi ngày đều muốn. Em không đồng ý, thái độ Kiều Nguyệt kiên quyết lắc đầu. Anh sau này cũng đừng nghĩ chuyện này, tóm lại là không được. Trên mặt Thương Yến mất mát theo phản xạ hùa theo cô. Được, anh không nghĩ. Thanh âm anh trầm thấp nhìn qua cực kỳ thất vọng. Kiều Nguyệt chịu không nổi dáng vẻ này của anh, cắn môi nói. Anh thật sự muốn hôn sao? Loại chuyện này sao anh lại thích làm chứ? Ngực Thương Yến rung động, không chút do dự gật đầu. Muốn, thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Kiều Nguyệt hơi lóe, cuối cùng ngước mắt nhìn thẳng anh, hừ nói, được rồi, em cho anh hôn. Miệng Thương Yến nhịn không được dương lên, anh giơ tay sờ đầu cô gái nhỏ cúi đầu hôn mặt cô. Nguyệt Nguyệt, chỉ có thể hôn một lần. Kiều Nguyệt túm phần áo trước ngực anh, nghiêm túc nhấn mạnh. Chỉ cho anh hôn một lần, anh đều nghe em. Thương Yến nghe lời gật đầu. Chỉ cần cô gái nhỏ chịu đồng ý, sau này anh luôn có cách dỗ cô đồng ý tiếp. Kiều Nguyệt kéo tay anh, mặt đỏ hồng nói. Vừa rồi anh nói em đẹp là thật sao? Cô nhìn thịt trên tay mình, nâng lên đôi tay không vui nói. Nhất định là anh lừa em. Anh nhìn rõ ràng, béo như vậy đẹp chỗ nào? Sau lưng Thương Yến ẩn ẩn tê dại, cô gái nhỏ lại bắt đầu rối rắm vấn đề này. Em một chút cũng không béo. Sắc mặt Thương Yến trịnh trọng. Nguyệt Nguyệt, em vẫn luôn rất đẹp. Ánh mắt anh nhìn cô đúng là giống trước khi mang thai, vẫn chuyên chú như vậy. Trong lòng Kiều Nguyệt ngọt ngào, những cảm xúc không vui không thể hiểu được cũng biến mất không thấy. Thương Yến, Kiều Nguyệt mềm mại nói, ngày mai ba mẹ em đến đây, chúng ta rất nhanh là có thể đính hôn, anh có vui không? Sắc mặt Thương Yến hơi cứng lại, anh nhìn bụng cô gái nhỏ, nhớ lại tình cảnh lần trước ở chung cùng ba mẹ vợ tương lai, giữa mày giật giật cứ cảm thấy chột dạ. Lời editor tôi check số vote mỗi ngày đó, số vote nhiều thì tôi vui, vote ít tôi buồn đó. Tôi buồn tôi giãn ngày up chương mới ra đó, huyền o. O cách chương.